Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1893. Chương 1893. Xuất kỳ bất ý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu Vu Chính Đông. Chính là từ Cố Hồng Trung trong miệng nghe được Vạn Phong tựa như truyền kỳ vậy, câu chuyện sau mới quyết định lưu lại. Hắn cảm thấy nơi này hẳn là mình muốn tìm địa phương. Hắn bây giờ liền là theo chân Cố Hồng Trung học tập điện thoại di động mọi phương diện. Sau đó đón lấy điện thoại di động nghiên cứu. Lấy được rồi hòa mạng cái kinh doanh cho phép điện thoại di động. Đã bắt đầu lặng lẽ sản xuất tích trữ hàng. Tạm thời mỗi ngày có thể sản xuất 200 bộ chừng. Truyền máy nhắn đại chiến đã tiến vào ác liệt. Ở Hồng Kông, qua báo chí liên quan tới Hoa Quang công ty mặt trái tin tức ùn ùn kéo đến. Thậm chí còn làm ra Hoa Quang truyền máy nhắn nổ bốc cháy tin vịt. Không nghi ngờ chút nào, đây đều là Motorola và Matsushita làm ra. Ở truyền máy nhắn giá bán đi xuống đến 600 nguyên thời điểm, Motorola và Matsushita tựa hồ mới phát hiện Hoa Quang giống như là một đánh không chết công ty. Chẳng những không đánh chết, Hoa Quang mức tiêu thụ lại đã vượt qua Matsushita, chiếm cứ truyền máy nhắn thị trường lão nhị vị trí. Ở Hồng Kông, Thái Lan thị trường phân ngạch đã đạt đến là 20%, chín. Tại đại lục phân ngạch vậy đưa lên đến 27%. Cái này cũng vượt qua Matsushita, bắt đầu chân chính uy hiếp Motorola vị trí lão đại. Vì vậy, đối phương tung tin vịt bêu xấu thủ đoạn lấy ra, lộn xộn cái gì tin tức cũng pháo chế ra. Đây quả thật là ảnh hưởng đến Hoa Quang truyền máy nhắn ở Hồng Kông và Thái Lan lượng tiêu thụ. Nhưng Hoa Quang vẫn cầm giữ lão nhị vị trí. Đối phương loại thủ đoạn này vậy giới hạn tại ở Hồng Kông, Thái Lan. Tại đại lục cũng không tốt, khiến cho, dẫu sao đại lục truyền thông còn nắm ở quốc gia trong tay. Nhưng chính là ở Hồng Kông tung tin vịt bôi đen cũng không thể một tay che trời. Dẫu sao đồ sộ Hoa Nhật Báo vẫn là hướng Hoa Quang. Đồ sộ Hoa Nhật Báo bây giờ lượng tiêu thụ đã đạt đến mỗi ngày 50.000 phân lượng tiêu thụ. Giống nhau đã tiến vào một đường lớn báo hàng ngũ. Nó bây giờ nhiệm vụ chính là cải chính tin đồn. Người bên này tung tin vịt ta liền cải chính tin đồn. Làm được Hồng Kông náo nhiệt này, nếu như hai bên cứ như vậy nhiệt nhiệt nháo nháo đánh xuống khá vậy thật có ý tứ. Dù sao thì làm tiêu tiền đánh quảng cáo, cho đến xảy ra một chuyện, Mễ Quảng Nam mang hắn đoàn đội 26 người đi tới tập đoàn Nam Loan cuộc sống là tháng 3-2. Số, Vạn Phong đã sớm cho hắn sắp xếp xong xuôi nghiên cứu khoa học đơn vị. Mễ Quảng Nam đến tập đoàn Nam Loan chỉ hơi làm một chút điều chỉnh liền bắt đầu làm việc. Mễ Quảng Nam muốn làm chính là máy vi tính đúng cơ hội. Hoa Quang có mình CPU, cũng có coi như có thể theo kịp trào lưu DRAM. Chủ bản Mễ Quảng Nam cũng có thể làm được. Chỉ cần phối hợp lên một lộ vẻ, ổ lưu trữ và ổ cứng màn ảnh cái gì. Một máy vi tính vừa ra đời. Trước kia Tần Quang Huy liền làm điện giật não, những kỹ thuật này cũng giữ lại thành Mễ Quảng Nam tham khảo quý giá vật liệu. Khi hiểu được Hoa Quang mình có thể sản xuất cái gì nguyên khí kiện sau đó, Mễ Quảng Nam liền mang theo hắn đoàn đội bắt đầu nghiên cứu máy vi tính lắp ráp. CPU dùng mình hy vọng số 2, 4 mét ổ lưu trữ, chủ bản Mễ Quảng Nam chuẩn bị mình mở rộng. Một lộ vẻ ổ cứng cái gì liền cần bên ngoài mua sắm. Vạn Phong kế hoạch là chuẩn bị để cho Mễ Quảng Nam trước tiên ở Nam Loan đợi một đoạn thời gian. Sau đó đem Thượng Hải Hoa Quang điện tử giao cho hắn tới xử lý. Ở 25 tháng 3 ngày này, Lâm Lai Vanh giọng nặng nề nói cho Vạn Phong một cái tin. Nàng ở Thái Lan một cái kho hàng bị người ta phóng hỏa. Bên trong 5.000 hơn đài truyền máy nhắn cho một mồi lửa. Trực tiếp kinh tế tổn thất hơn 5 triệu. Tự nhiên cháy, lấy ở đâu như vậy nhiều tự nhiên. 2 ngày trước thì có người đối với ta phát ra uy hiếp. uy hiếp ta không lại đem chuyển máy nhắn làm vào Hồng Kông và Thái Lan thị trường. Ta cũng không có để ý. Cái này không đã tới rồi. Đây là một cái cảnh cáo. Đối với Lâm Lai Vanh cảnh cáo không tạo tác dụng sau đó. Có người liền nhảy vút hỏa thiêu Lâm Lai Vanh kho hàng. Những thứ này nửa thú da trắng trời xanh cường đạo suy luận. Cạnh không tranh hơn ngươi liền đem luật rừng lấy ra. Nhưng là cái này có gì dùng sao? Hồng Kông Thái Lan thị trường mới bay lớn. Ngươi ở hai địa phương này làm mưa làm gió vậy không ảnh hưởng tới đại lục đi. Nguyên bản Vạn Phong còn muốn và Motorola mè nheo một trận. Nhưng bây giờ phòng hỏa sự việc tất cả đi ra. Nếu như không đem đối phương đánh trung thực, bước kế tiếp có thể đến lượt giết người. Motorola muốn đánh sập Hoa Quang đã chứng minh là không thể nào. Giống vậy Hoa Quang muốn đánh đổ Motorola vậy không hy vọng. Phương thức tốt nhất chính là để cho Motorola rõ ràng Hoa Quang cái này sau dạy người thực lực. Thừa nhận Hoa Quang bây giờ giang hồ địa vị. Sau đó cùng nhau quay đầu thu thập Matsushita. Nếu muốn để cho Motorola đàng hoàng thừa nhận, vậy thì ra nặng tay. Vì vậy, liên tiếp hai ngày, Hoa Quang truyền máy nhắn đều bắt đầu chủ động hạ trả giá cách. Con số cơ hội triệt phá chừng 600 đến 560 nguyên. Hán lộ vẻ cơ hội lại hàng 500, đi tới 4.100 nguyên. Cái này còn không là chủ yếu. Tháng 3 số 28, Hoa Quang điện thoại di động rung động đưa ra thị trường. Xinh xắn hình dáng, mới mẻ độc đáo thiết kế. Sony Chrome pin càng dài dễ dàng hơn sạc điện pin. Siêu dáng dấp chờ thời gian. Chủ yếu nhất là giá bán 13.999 nguyên giá cả lại là kinh hãi người TQ. Cái này so với Motorola điện thoại di động tiện nghi 6.000 nguyên. Lúc đó TQ có nhiều ít người có tiền Vạn Phong không biết. Nhưng là nhóm đầu đưa ra thị trường 2.000 đài điện thoại di động ở trong vòng 2 ngày ra hàng. Xong, để cho hắn đối với trong nước trước nhất giàu lên một nhóm người có một cái đại khái biết rõ. Hoa Quang điện thoại di động mặc dù có thể lấy được một cái như vậy khởi đầu thuận lợi. Nhưng thật ra là khoan Motorola không tử. Motorola vì duy trì điện thoại di động giá cao chọn lựa là đói bụng tiêu thụ pháp. Cũng chính là một năm ta cầm ra nhiều ít đài. Có đủ hay không chỉ những thứ này. Người thị trường chính là kêu nữa kêu ta cũng không hơn cầm một máy. Như vậy từ đầu đến cuối duy trì một máy điện thoại di động 20.000 trên dưới giá cả. Khi đó Motorola điện thoại di động ngành nhân viên tiêu thụ thật là so TQ một cái thị trường còn. Nghiêu bút, muốn hàng đều là mang chở không để ý tới. Một bộ ngươi cầu ta đều không đi tiểu ngươi dáng điệu. Hoa Quang chính là ở trong hoàn cảnh như vậy giết vào điện thoại di động thị trường. Đại lý vốn là đối với Motorola ngành tiêu thụ người vậy tấm thúi mặt hoán thanh tái đạo. Bây giờ vừa thấy có đồ thay thế, lập tức liền quay đầu vào Hoa Quang điện thoại. Hoa Quang cái này một cái hơn Nguyệt Thiên Thiên Hòa Motorola hàng truyền máy nhắn giá tiền chơi. Để cho mình danh tiếng thẳng tắp lên cao. Cũng để cho TQ rất nhiều người đều biết cái công ty này. Cái công ty này và Motorola đánh một cái hơn tháng chuyển máy nhắn chiến xa sút bài. Ít nhất chứng minh cái này TQ công ty hùng hậu thực lực. Ở người tiêu thụ trong lòng có đầy đủ phần ấn tượng. Trong đó một nhóm người vẫn là Hoa Quang truyền hô người sử dụng. Vì vậy đối tiếp bị Hoa Quang điện thoại di động không vấn đề chút nào. Chỉ như vậy. Hoa Quang tích toàn hơn 10 ngày mới để giành được 2.000 đài điện thoại di động cứ như vậy toàn bộ. Ra hàng, cho dù Vạn Phong bán ra như thế cái đối với Motorola điện thoại di động gần giống như tải chém eo. Giá cả, một máy điện thoại di động nhưng vẫn còn có 6.000 nguyên lời. Motorola rốt cuộc ở điện thoại di động lên được lợi đi bao nhiêu tiền? Quan tâm người ta được lợi đi bao nhiêu tiền không bằng nghĩ biện pháp gia tăng mình sản lượng. Hoa Quang điện thoại di động bây giờ sản xuất tuyến trong đó phần lớn là sức người. Liền bán tự động sợi trình độ cũng không đạt tới.